Sủng phi của hoàng đế. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không nói thật, ngươi biết hậu quả rồi đây. Cung nữ run rẩy toàn thân, lặp lại những lời vừa nói một lần nữa. Bên ngoài điện, Ngô Ninh tức giận đến run người. Bị vu oan giá họa là cảm giác thế nào? Ngô Ninh không biết người khác ra sao, nàng chỉ biết lúc này nàng chỉ muốn cầm đao em mờ người. Tránh ra, ta muốn vào. Lời này của ngươi thật thú vị. Tạ gia ta ruộng đất cửa hàng nhiều vô số, ngân lượng luân chuyển mỗi ngày nhiều không kể xiết. Muốn có ngân lượng của Tạ gia không phải chuyện khó, chỉ cần đến cửa hàng Tạ gia ở kinh thành mua bán một món là được. Nếu những ngân phiếu này có thể làm bằng chứng xác thực buộc tội ta, vậy chẳng phải bất kỳ ai cũng có thể dẫm đạp lên Tạ gia hay sao? Trưởng công chúa Hoa Dương nghe xong cười khẩy một tiếng, chậm rãi nói móc. Theo lời của Tạ Tư Thiện, chẳng phải cái gì cũng không thể làm bằng chứng rồi sao? Người tùy miệng lưỡi lanh lợi hay cãi, nhưng dù sao nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, ai có thể đảm bảo ngươi không làm? Ai biết có phải ngươi đang ngụy biện hay không? Dù sao tội danh này của ngươi, nếu xác thực, sẽ phải vào cung chính ti lĩnh 50 gậy. 50 gậy của cung chính ti có thể đánh C, H, E, T người, chẳng khác nào ban chết. Thái hậu Tạ Thị không chịu thua kém, lập tức lên tiếng. Bằng chứng chưa đủ, sao có thể tùy tiện định tội cho nữ quan? Các nữ quan đều là quan chức đàng hoàng, giống như các đại thần tiền triều, tùy tiện xử lý trước khi có kết luận cuối cùng, chính là làm lạnh lòng tất cả quan viên trong triều. Nói đến đây, Thái hậu Tạ Thị và trưởng công chúa Hoa Dương lại cãi nhau. Tuy rằng hai người là mẹ con nuôi, nhưng tuổi tác chênh lệch không đến 10 tuổi. Từ khi Lý gia của Phò Mã được trọng dụng, trưởng công chúa Hoa Dương tự cho mình không còn sợ Thái hậu Tạ Thị và Tạ gia nữa. Hai người ngấm ngầm đối đầu đã lâu, nhẫn nhịn nhau nhiều năm như vậy, mãi đến hôm nay xem như đã hoàn toàn trở mặt, trước mặt hoàng đế châm chọc khiêu khích, chẳng nể nang chút mặt mũi nào. Không làm chính là không làm, bệ hạ công minh chính trực, nhất định sẽ không để người vô tội chịu oan ức. Ngô Ninh không để ý đến lời nói của trưởng công chúa Hoa Dương. Nhìn thẳng vào Thẩm Thác, lớn tiếng nói. Nghe những lời này, Hoa Dương khinh thường cười cười, cũng không tranh luận với Thái hậu Tạ Thị nữa, ung dung dựa vào lưng ghế, bưng chén trà lên uống. Cách chương.